Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, Thiên Phạt Đồ. Ồ, một cái lão gia tử trợn mắt lên, ánh mắt nhìn đạo lăng trong lòng bàn tay dâng lên dáng lành. Hắn giật mình, cảm giác được một loại rất dày hơi thở sự sống, không kìm lòng được hút một khẩu. Này từng sợi năng lượng tụ hợp vào trong cơ thể. Hắn cảm giác như là hút một khẩu linh khí, toàn thân một trận thư thái, phi thường thư thích tự lẩm bẩm, thật nồng nặc hơi thở sự sống. Dĩ nhiên so với đan dược dược lực muốn nhu hòa rất nhiều. Bốn phía mấy cái lão gia tử cũng nghi ngờ không thôi hút vài hơi. Trên mặt đều là xuất hiện tư thích vẻ mặt. Điều này làm cho bọn họ đều giật mình. Cuối cùng một cái lão gia tử kích động nói, loại này năng lượng phi thường dịu ngoan, hơn nữa ẩn chứa phồn thịnh hơi thở sự sống, có thể điều trị lão ngụ bệnh kín A. Bọn họ đều vô cùng kích động. Những người này thương thế bên trong cơ thể cùng đạo đại vĩ gần như, bọn họ cũng giải thể bên trong bệnh kín kinh không thể kích thích, mà không có chút ý nghĩa nào đạo lăng trong cơ thể năng lượng đối với bọn họ bệnh kín có trợ giúp rất lớn. Tộc lão các ngươi xem, này sương mù màu trắng. Đạo Thanh Trần con ngươi tuôn ra kinh sắc, nhìn kỹ điềm lành nội hàm từng sợi sương mù màu trắng. Này sương mù phi thường mông lung, ẩn chứa tạo hóa khí tức, xem ra như là tiên khí như thế. Để bọn họ đều khiếp sợ. Này, này dĩ nhiên là tạo hóa khí tức, đều nhanh hóa thành thực chất. Năm đó ta đã thấy Hồng Thiên tộc chủ tạo hóa khí tức. Cảm giác trong cơ thể hắn tạo hóa khí tức cùng Hồng Thiên tộc chủ gần như. Thế nhưng đạo lăng muốn so với Hồng Thiên tộc chủ mạnh hơn một ít. Một cái năm tháng lớn vô cùng lão gia tử kích động. Cảm giác đạo lăng nên mở ra chín đại tạo hóa khiếu huyệt. Tạo hóa khí tức nồng nặc không gì sánh được. Đều nhanh hóa hình. Cổ chi nghe đồn bên trong, tạo hóa khí tức không gì không làm được. Chữa thương nên vấn đề không lớn. Phối hợp loại này hơi thở sự sống phỏng chừng có thể trị lão ngũ trong cơ thể bệnh kín. Bọn họ đều phi thường kích động. Loại này năng lượng bị đạo lăng khống chế đứng dậy, thiên ti vạn lũ tụ hợp vào đạo đại vĩ phủ tặng bên trong, bắt đầu rội rửa đứng dậy. Mỗi một lần rội rửa một ít, liền có rất nhiều máu đen chảy ra. Khặc, đạo đại vĩ mạnh khặc một khẩu, một đại đoàn máu đen bị hắn phun ra. Loại này máu đen tung rơi trên mặt đất, đều lệnh mặt đất bùn đất đều cháy đen, bốc lên khói xanh, tình ăn mòn cực cường, bức ra đến rồi, ám thương bị bức ép đi ra. Đạo Thanh Trần khiếp sợ, con ngươi đều trợn to, nàng càng ngày càng con mắt người đường đệ này sâu không lường được. Đều đang sẽ điều trị để bọn họ bó tay toàn tập ám thương. Đạo đại vĩ trên mặt hắc khí đều tản đi, khôi phục một chút hồng hào, tựa hồ trẻ lại không ít. Trong mắt của hắn phút chốc mở, kích động nói, ta thật giống cảm giác ngực một đám lửa ở tắt, mười mấy năm dày vò, mỗi ngày hắn đều cảm giác trong lồng ngực tồn tại một đám lửa, ngày ngày dằn vặt hắn, đau đến không muốn sống, mà hiện tại này đoàn hỏa bắt đầu tắt. Đạo lăng, bản lãnh của ngươi thực sự là quá to lớn. Thậm chí ngay cả ta bệnh kín, đều có thể điều trị. Đạo đại vĩ nắm đạo lăng tay, thở dài nói, ha ha, ta cũng là tinh thông một hồi chữa thương chi đạo. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, chỉ cần có thể điều để ý đến bọn họ bệnh kín. Đạo lăng tin tưởng rất nhanh bọn họ sẽ không có bệnh đau dằn vặt. Đây là, đạo Hồng An cũng đi tới. Nhìn tình cảnh này cũng một trận kinh hỉ. Đạo lăng còn có bản lãnh như vậy, dĩ nhiên có thể điều trị bệnh kín. Các ngươi còn không biết đi. Đạo Lăng nhưng là một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Ở đan cốc muốn lấy được đan hội quán quân. Xông vào đan thần cửu phong thứ 6 quan. Tử Bạch Thu cũng tới. Tay áo dương ra. Tử y phấp phới. Rơi trên mặt đất đối với đạo Hồng An cười cợt. Tấu chương chưa xong. Xin mời ngạ tờ. Cái gì? Đạo Lăng xông vào thứ 6 quan. Đạo Hồng An đầy mặt giật mình. Hắn có thể là phi thường rõ ràng. Năm đó võ vương độc đều không bản lãnh này. Đạo Lăng dĩ nhiên làm được. Đạo tộc người cũng đều không thể tưởng tượng nổi. Đây là đan võ song tu à. Để bọn họ vô cùng kích động. Có đạo Lăng ở, đạo tộc có hy vọng phục hưng à. Ước chừng gần nửa canh giờ, đạo Lăng toàn thân khí tức tản đi. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Loại này chữa thương đối với hắn tiêu hao rất lớn. Đặc biệt tạo hóa khí tức khôi phục phi thường chậm chậm mà ni ta cảm giác đã gần đủ rồi. Đạo đại vĩ sinh long hoạt hổ bò lên, tuổi trẻ vài tuổi, trong cơ thể có một loại hung mãnh tinh lực ở cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Hắn trước đây là một tôn nửa bước vương. Từ khi tao ngộ bệnh kín chỉ có thể phát huy thoát thai cảnh thực lực. Hắn cảm giác đang khôi phục một quãng thời gian. Sức chiến đấu gần như liền có thể khôi phục. Mấy cái lão gia tử vô cùng kích động. Bên trong cơ thể của bọn họ cũng tương tự có thương tích thế. Tuổi tác của bọn họ rất lớn. Tuy rằng đều không có thành vương. Bất quá đều có nửa bước vương sức chiến đấu. Nếu có thể hoàn toàn khôi phục lại đây, liên hợp lại cùng nhau cũng có thể chống đỡ một tôn vương giả. Như vậy đạo tộc liền có chút niềm tin. Ở cho ta mấy ngày, là có thể đem tộc lão môn trong cơ thể bệnh kín đều chữa trị khỏi. Đạo Lăng đứng lên đến, lắc đầu nói, ha ha, chúng ta không vội vã. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta đạo tộc cũng sẽ đi ra một tôn luyện đan sư. Võ vương động cái kia cẩu vật lúc trước biểu tình khẳng định phi thường khó coi. Mấy cái lão gia tử đều gầm nhẹ đứng dậy. Võ vương động, đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia hàn quang. Lần này võ vương động không có tới hắn có chút bất ngờ. Đúng rồi, đây là địa phương nào? Đạo Lăng ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, liền hỏi, đây là tụ bảo các cứ điểm, lần này còn cần cảm ơn Tử tiểu thư trợ giúp, bằng không chúng ta đạo tộc thật muốn bị trở thành giặc cỏ. Đạo Hồng An thở dài, không cần khách khí như thế, đạo Lăng ngày xưa giúp ta một đại ân, điểm ấy việc nhỏ không có gì. Tử Bạch Thu lại cười nói. Tiếp vẻ mặt nghiêm túc nói, mấy ngày nay các ngươi không thể đi ra ngoài, võ điện sẽ không dừng tay, cẩn thận một chút tuyệt vời. Đạo tộc một đám người đều nắm chặt nắm đấm. Bọn họ biết hiện tại đạo tộc thực lực, cùng võ điện vẫn chưa thể liều, nếu như đạo Hồng An thương được rồi còn có chút khả năng. Nhưng là cánh tay của hắn nửa tàn. Rất khó lần nữa khôi phục lại đây. Đúng rồi đạo Lăng, Tử Bạch Thu đi tới hắn phụ cận. Thu Thủy con mắt nhìn hắn nói ra, lần này đến, mang cho ngươi đến một tin tức tốt, tin tức tốt. Đạo Lăng nhíu nhíu mày, Tử Bạch Thu ống tay áo run lên, xuất hiện mấy cái hư không túi. Hắn lấy ra một cái màu tím hư không túi đưa cho hắn nói ra. Đây là Lê Tiểu Huyên đưa cho ngươi. Nàng nói đây là Thanh Long Hoàng Triều một điểm tâm ý. Tiểu Huyên, đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Ngày xưa còn nhờ vào thân phận của Lê Tiểu Huyên. Bằng không lần đó cắt đá e sợ rất khó khắc phục hậu quả. Đạo Hồng An con mắt hơi trợn to. Thanh Long Hoàng Triều hắn rõ ràng. Cùng võ điện không phân cao thấp. Hơn nữa Thanh Long Hoàng Triều lão tổ hắn từng thấy, ngày xưa cùng đạo Hồng Thiên chính là một cấp độ đại nhân vật. Đạo tộc người cũng không nghĩ tới Đạo Lăng cùng Thanh Long Hoàng Triều còn có tầng này quan hệ. Này trong hư không túi có rất nhiều linh dược, nguyên thạch, đồ vật chờ chút. Nha đầu này có tâm ni, Đạo Lăng cầm nắm đấm. Những thứ này đều là đạo tộc gấp khuyết. Có này một nhóm lớn tài nguyên tu luyện, đạo tộc thực lực tổng hợp sẽ lại một lần nữa tăng nhanh như gió. Cái này là Càn Dao đưa cho ngươi, Tử Bạch Thu nói. Đạo đại vị kinh ngạc, đây chính là ba vị thế lực bá chủ bình thường thế lực. Đều đang cùng Đạo Lăng có một mối liên hệ. Những tư nguyên này nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đạo tộc thực lực tổng hợp nhất định sẽ tiến hành một lần bay vọt. Đa tạ Đạo Lăng nhìn Tử Bạch Thu. Tuyết miệng nói, ngươi cũng đừng cho ta khách khí. Tử Bạch Thu lườm hắn một cái. Nói tiếp, còn có một việc. Lúc trước thông báo người của ta là Nghiêm Đại Hải. Đại Hải. Nghiêm Đại Hải lão này còn chưa có chết. Đạo đại vĩ gãi gãi thưa thớt tóc. Nói đến hắn cùng Nghiêm Đại Hải hết sức quen thuộc. Vẫn là cùng thế hệ người. Nghiêm gia trải qua phi thường không được. Bị trở thành hung khấu. Bất quá bọn hắn đem Thiên Diễn Tông tiêu diệt. Câu nói này để đạo tộc một đám người hai con mắt mở to. Bọn họ đều tận mắt nhìn một hồi huyết tính giết chóc. Chết người đều là thân nhân của bọn họ. Tất cả những thứ này đều là Thiên Diễn Tông làm ơn y. Không nghĩ tới ta đạo tộc đại thù, dĩ nhiên là Nghiêm gia giúp chúng ta báo. Đạo tộc người đều cười to, cười phi thường điên cuồng. Đạo Lăng giết rơi mất Mạc Thái Hòa, Nghiêm Đại Hải san phẳng rồi Thiên Diễn Tông. Chết đi tộc nhân các ngươi có thể ngủ yên. Đạo đại vị run run rẩy rẩy nói rằng. Ai? Tử Bạch Thu thở dài. Tiếp hắn lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới nói rằng. Vật này hắn để ta giao cho ngươi. Có người nói đây là các ngươi đạo tộc, chấn tộc chí bảo. Đạo Hồng An có chút ngờ vực nhận lấy. Xúc lên hộp ngọc, nhìn thấy một tấm không trọn vẹn đồ. Thiên phạt đồ. Đạo Hồng An thân thể rung mạnh. Này xác thực là đạo tộc chí bảo. Có người nói này đồ lai lịch không phải chuyện nhỏ. Thời đại thái cổ liền truyền thừa xuống. Tam bảo thiên phạt đồ. Đại hắc vèo vèo nhảy vọt tới. Trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm thiên phạt đồ. Kích động nói. Tiên sư nó. Có bức tranh này ở. Chúng ta có thể đi đại đạo cấm địa xông vào một lần. Đạo Hồng An cau mày. Đại hắc nói tam bảo hắn không biết. Thế nhưng đại đạo cấm địa cũng quá rõ ràng. Nơi đó cùng đạo tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đạo tộc kiệt xuất nhất tộc nhân. Nếu như có thể cảm ứng được đại đạo cấm địa. Cũng có thể đi nội bộ tìm kiếm tạo hóa. Đây là tổ hồn. Năm đó đạo Hồng Thiên liền đi vào. Hơn nữa bình yên vô sự quay lại. Hơn nữa quan trọng nhất là đạo Hồng Thiên thực lực tăng vọt đến một cái khủng bố cấp độ. Đại đạo cấm địa hơn nửa năm này có chút không tầm thường. Nội bộ yêu tà tản đi rất nhiều. Có không ít người đi vào tầm bảo. Tử Bạch Thu đối với những này không rõ ràng. Thuận miệng liền vừa nói như thế. Đạo Lăng đem Đại Hắc kéo qua một bên, ép hỏi đứng dậy. Đại Hắc lần này thành thật rất nhiều. Rõ ràng thiên phạt đồ là Đạo Lăng. Liền nói lên, tam bảo ta còn thật không biết là cái gì. Bất quá thiên phạt đồ phi thường cổ xưa, ẩn chứa chư thiên vạn đạo. Thế nhưng ngươi cái này thiên phạt đồ ta phỏng chừng chỉ có một chút. Tàn khuyết quá mức này đồ thật có thể mang theo chúng ta đi đại đạo cấm địa. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Có chút nóng bỏng. Đại đạo cấm địa sớm muộn cũng phải đi một chuyến. Bởi vì công pháp nguyên do. Ở một cái hắn muốn thành vương. Đại đạo cấm địa bên trong nhưng là có Cửu Long Thổ Châu địa thế. Nhất định phải đi một chuyến. Này thiên phạt đồ có thể che đậy thiên địa. ngăn cách đại đạo, uy hiếp lớn nhất quét dọn. Bằng hai chúng ta ở thêm vào tiểu bàn tử thôi diễn thuật. Phỏng chừng xông vào độ khó không lớn, đại hắc so với hắn còn nóng bỏng. Nó cũng muốn trở thành vương. Hết chương.